Chuyện ngắn, bản thơ. Chuyện ngắn này được trích từ tập Chuyện ngắn và phiếm mang tựa đề Triết lý củ khoai, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, tái bản năm 2006. Giọng đọc Nguyên Hà. Bà Tư đứng ở cửa sổ nhìn ra vườn sau, thấy lá cây bắt đầu vàng, mây xám đục bay đầy trời. Bà thở dài và nói vọng vào phòng khách, nơi ông Tư đang ngồi chăm chú nhìn lên màn ảnh máy vi tính đọc thơ bạn bè qua liên mạng. Thế là đã qua năm thứ tư rồi mà cái nhà kho vẫn không được sơn. Anh cứ lần lửa hẹn mãi, sơn chắc phô gỗ mục đắt ở bên trong, trông tồi tàn tội nghiệp quá. Mùa này anh mà không sơn kịp thì em cứ cho một mồi lửa cho yên chuyện, để cho mối mọt ăn lan ra, sụp luôn căn nhà chính, rồi vợ chồng dắt nhau ra gầm cầu mà ở. Ông Tư ngưng đọc, nhìn qua bà và nói lớn, em cứ cho một mồi lửa đi, rồi sẽ được sung sướng, cháy đan sang nhà người khác, vào tù ngồi có cơm bưng nước rót hàng ngày, khỏi phải đi làm mà được nuôi nấng đàng hoàng tử tế. Suốt ngày đọc sách xem truyền hình, tập thể thao, đánh cờ, còn có cả máy vi tính nữa, ăn thì sang hơn là chúng mình đi ăn tiệc. Em có nhớ hôm trước xem phim không? Bữa ăn của tù có một đùi gà hầm, bánh mì, khoai tây nghiền, súp, một ly cối sữa, một trái chuối và cả bánh ngọt nữa. Mỗi đêm còn có lính bồng súng gác cho mình ngủ. Nước Mỹ chia tiêu cho mỗi người tù hàng năm từ 30 cho đến 45 ngàn đồng kia mà. Bà Tư quay lại nói, ở tù mà sướng như thế nên không ai sợ, nên cứ làm càn phạm pháp. Đi tù mà còn viết đơn kiện chính phủ vì nhà bếp nấu ăn không vừa miệng. Chỉ có nước Mỹ mới điên khùng như vậy thôi. Tại sao những khi thất nghiệp mình không ra toán lên yêu cầu nhà nước cho mình mỗi năm 30 ngàn tiêu chơi? Nếu không thì mình cứ phạm pháp cũng phải tốn hơn chừng đó tiền nuôi mình. Ông Tư nói, em làm cho anh phát ra một sáng kiến, anh sẽ đề nghị chính phủ Mỹ ký khế ước giao cho Cộng sản Việt Nam giam giữ tù để tiết kiệm ngân sách. Cứ cho lên Hoàng Liên Sơn, Cổng Trời, Thanh Liệt, Sông Bé cải tạo là xong hết. Hàng năm Mỹ chỉ trả công nuôi và giáo dục mỗi người tù chừng 500 hay 1.000 đô, thì nhà nước Việt Nam chỉ chi ra chừng 70 đến 100 đô là quá thừa. Nuôi 1 triệu tù thì Việt Nam thu lợi chừng nửa tỷ cho đến 1 tỷ đồng, không cần phải đong tay nài nỉ xin xỏ tiền bạc của cộng đồng thế giới. Chính phủ Mỹ tiết kiệm được 3 đến 7 tỷ đô la nuôi tù, dư ra không biết bao nhiêu nhân lực đem sung vào lực lượng sản xuất. Phía Việt Nam bắt tù đi đốn tre, đi chặt nứa, làm lán trại, trồng bắp, trồng khoai, ăn bo bo khoai mì, chi phí ăn ở mỗi tháng chừng 5-7 đô là cùng. Còn cái lợi lớn khác là khi mãn tù, anh nào cũng sợ xanh mặt, không bao giờ dám tái phạm nữa. Em cứ xem, mấy ông phi công Mỹ đã ở tù ngoài Bắc thì biết kết quả. Về rồi mới biết quý miếng cơm cháy, quý đời sống. Bởi vậy cho nên nhiều ông thành nghị sĩ, dân biểu, nhà ngoại giao, kỹ nghệ gia, thương gia, triệu phú, nhiều lắm và nhiều lắm. Đó không phải là nhờ công học tập cải tạo của bọn bác đảng sao? Bà Tư trở lại vấn đề. Này, anh đừng có nói qua chuyện khác. Em không tổ chi đốt nhà để đi tù, rồi anh lén phém với bà khác. Giao hẹn cho anh tuần tới phải sơn xong cái nhà kho, nếu không thì em sẽ thuê người làm. Họ tích tiền công đến 1.500, ráng mà trả tiền, đừng có mà tiếc. Ông Tư đáp, được rồi. Thứ bảy này anh rước một ông bễ ngoài phố về phụ sơn, chừng 1-2 ngày thì xong, em đừng có lo. Bà Tư nói, làm gì thì làm, em không cần biết, miễn sao sơn xong cái nhà kho thì thôi. Sáng thứ bảy, khi ông Tư còn ngủ nướng thì điện thoại đã reo vang. Bên kia đường dây, một ông bạn mời đến ăn sáng và xoa mặt trược. Nghe đến mặt trược, ông Tư tỉnh táo hẳn, nói với vợ, bác Thư mời chúng mình đến ăn sáng, em có đi không? Bà Tư đáp, không được, anh đã hứa sơn cái nhà kho rồi, hôm nay không đi đâu cả. Ông Tư tiêu nghỉu, nói qua điện thoại với bạn, sắp phải ra phố rước một ông mễ về phụ sơn cái nhà kho, hôm nay bận, xin hẹn tuần sau. Ông bạn nói, rước mễ làm chi, tôi có ông bạn mới tới Mỹ chưa được bao lâu, chưa có công ăn việc làm, anh ta rảnh rang lắm, anh cho ông ta đến phủ sơn kiếm chút tiền hút thuốc. Ông Tư ngần ngừ rồi thở dài mà nói, không phải là tôi chẳng muốn giúp đỡ đồng hương, nhưng khó lắm anh ơi. Hồi trước có người bà con tôi mới đến Mỹ, họ năn nỉ tôi cho phụ cắt cây làm cỏ ở trong nhà rồi trả tiền công như trả cho người ngoài. Tôi cho làm và trả công cao hơn thuê người ngoài. Thế mà bây giờ họ thi xong, hành nghề nha sĩ, đi đâu nó cũng nhắc chuyện hồi mới qua, đi làm công cho tôi được trả lương tối thiểu. Mình nghe cứ nhột và không vui. Người khác nghe tưởng đâu mình lợi dụng bóc lột sức lao động của người đó. Ông bạn bên kia đầu dây nói với giọng ép buộc và khẩn thiết: tôi bảo đảm cho, không có chuyện lấn cấn về sau. Đồng hương không giúp nhau mà đi giúp người ngoài, nghe xa xuôi tai. Hồi mới qua Mỹ, anh cũng mong có ai cho làm bất cứ công việc gì để kiếm chút tiền chứ. Sao mà mau khuyên hoàn cảnh khó khăn như thế. Chốc nữa tôi chở anh ấy đến phụ sơn nhà nghe, không từ chối được đâu. Ông Tư nghe mà chột dạ và nhớ lại những ngày lao đao ban đầu. Đi đâu thấy ai, làm việc gì, ông cũng nhìn và mơ ước được thuê vào làm. Không dám mơ được cái công việc quý báu như mấy cô thư ký ngân hàng sang trọng, hoặc mấy cô tiếp viên ngồi ở bàn giấy, hay mấy ông gác gian bảo vệ cơ sở ăn mặc đồng phục oai vệ như một sinh viên sĩ quan trong quân trường. Thấy họ cao sang quá, khi thấy mấy ông thợ làm nghề xây cất, lưng đeo dây da, to bản, lòng thòng hàng chục thứ búa kèm, đồ nghề, ông cũng tự hỏi, biết chăng có ngày ông được như họ. Đọc tiếng Anh thì ông không ngán, nhưng nghe và nói thì như câm điếc. Mơ ước có công ăn việc làm như trẻ con mơ chuyện thần tiên. Ông ho khan rồi trả lời: xong rồi, anh cứ đem ông bạn qua đây phụ tôi. Sau này ông ta có ghét bỏ thì tôi ráng chịu. Bây giờ không nhận cho ông ta làm thì tôi thấy tự xấu hổ với riêng mình và không được yên tâm. Bà Tư cầu nhào vì ông chấp nhận lời đề nghị của ông bạn. Ông nhẹ nhàng bảo vợ: làm được điều gì đúng thì mình cứ làm cho lương tâm được yên ổn. Sau này có ai ghét bỏ thì cũng không sợ. Bà Tư nói: anh thì hay tình cảm không đúng chỗ. Đi thuê mễ về làm việc, lần nào cũng thuê mấy người không biết nói tiếng Anh, vì cứ nghĩ đến tình cảnh của anh ngày xưa, rồi cứ ra dấu hiểu lầm nhau mãi. Xưa khác, nay khác rồi, phải đặt quyền lợi của mình lên trên tình cảm yếu đuối. Ông Tư nói: được trời cho như ngày hôm nay, mình cũng không nên ôm hết lấy, mà nên chia sẻ chút chút với những kẻ đang khó khăn quanh mình. Khi ông Tư chuẩn bị dụng cụ và vật liệu xong thì người bạn đem ông Phi là người muốn có việc làm đến. Ông này đầu hói láng, mày rậm, mang kiếng trắng, ăn mặc áo trắng, quần tây xanh đậm, đàng hoàng như sắp đi phố chứ không phải là đi lao động sơn nhà. Hai bên chào hỏi giới thiệu lẫn nhau, ông Tư cười, rào đón trước. Nước mất nhà tan, chạy qua được nơi đây, toàn cả thiên thần bị đọa xuống trần gian, phải đi làm những công việc trái với khả năng, không đúng với sở nguyện. Chúng ta cùng lứa tuổi, cho tôi kêu nhau bằng anh em cho thân mật. Cảm ơn anh đã đến giúp tôi sơn nhà, mai mốt anh mua nhà cần sửa chữa thì anh thuê tôi làm phụ, đừng thuê người khác nghe. Ông Phi cười, nụ cười hơi ngượng và nhìn ông Tư bằng ánh mắt biết ơn vì lời nói tế nhị tử tế. Ông Phi nói, trong tù tôi cũng từng gánh phân người, làm đủ mọi công việc nhọc nhằn. Bên nhà tôi cũng làm đủ thứ nghề lao động chân tay, sơn nhà thì nhẹ nhàng dễ dàng như húp cháo thánh. Sau khi uống xong tuần trà xã giao, ông Tư đưa ông Phi ra vườn sau, chỉ dẫn cách cạo sơn đã chóc lở trên tường nhà. Ông Tư vào nhà chuẩn bị thêm dụng cụ để hai người cùng làm cho mau. Bà Tư đứng ở cửa sổ nhìn xuống nhà kho, thấy ông Phi vừa cạo sơn vừa mấp máy môi, thỉnh thoảng đưa ngón tay chỉ trỏ vào quãng không. Bà lo lắng kêu chồng lại và nói, anh xem, ông kia lẩm bẩm một mình, tự nói tự nghe, không chừng ông ta bị bệnh tâm thần. Anh phải cẩn thận, lỡ ông ta lên cơn, lùi cho anh một dao thì khốn đó. Nghe vợ nói, ông Tư cũng hơi ngán. Khi ra cạo sơn, ông dè dặt đứng xa ông Phi để có gì bất chắc thì còn kịp mà chạy. Ông Tư cố lắng tai nghe ông Phi nói cái gì mà môi của ông cứ mấp máy mãi. Lâu lâu ông Tư liếc mắt canh chừng, nhưng thấy ông Phi vẫn chăm chú làm. Chừng nửa giờ sau, dường như ông Phi quên có ông Tư làm việc ở bên cạnh, cất tiếng ngâm thơ sang sảng. Ông Tư giật mình hỏi, anh ngâm thơ, thơ của ai vậy? Ông Phi hơi ngượng ngập trả lời, thơ tôi làm chơi cho vui ấy mà. Thời buổi này còn rất ít người thích thưởng thức thơ văn. Truyền hình phim truyện, phim nhạc tiến mau quá, đời sống tốc độ, ít ai còn thì giờ mà ngâm nga thưởng thức cái đẹp trong văn chương. Tôi còn hủ lậu, cho nên cứ mang lấy cái nghiệp thơ vào mình. Cái nghiệp thiệt ông ạ, bà con bạn bè cứ cười tôi sống mơ mộng, không thực tế. Thời buổi này thơ văn không làm no bụng bằng bánh mì. Ông Tư cười ha hả và nói, anh làm cho tôi sợ hết hồn. bà xã tôi thấy anh lẩm bẩm một mình, tưởng là anh có bệnh tâm thần, không dè anh ngâm thơ. Nãy giờ tôi cũng sợ, không dám đứng gần anh. Anh là một thi sĩ mà tôi không biết, tôi cũng khoái đọc thơ lắm. Tôi không nghĩ rằng yêu thích thơ văn là hủ lậu như anh nói đâu. Ngày nào trái tim của con người còn biết thổn thức, ngày nào con người còn dùng chữ viết, còn dùng tiếng nói để trao đổi tư tưởng, thì ngày đó thơ văn còn được ưa chuộng. Chỉ đến khi nào khoa học tiến bộ đến độ con người truyền thông cho nhau bằng làn sóng, truyền và nhận qua ý nghĩ trong óc thôi, e rằng khi đó văn thơ mới có thể tàn lụi. Anh thấy đó, thơ ít ai đọc mà lại được xuất bản ào ào, ai cũng in thơ. Anh bỏ cái cạo sơn xuống, vào trong kho này, tôi cho anh xem. Ông Tư mở cửa nhà kho, bật đèn lên và kéo ông Phi vào cái kho bề dài 8 thước, bề ngang 6 thước. Bốn bên tường có kê kệ đựng sách sát vách, sách chất đầy kệ từ dưới sàn lên thấu trần. Ông Phi hớn hở nhìn thấy mấy ngàn tập, toàn cả thơ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Nhiều cuốn đóng gáy ra đã sạm màu, chữ thiếp vàng đã nhạt, bìa sờn rách vì thời gian. Ông Phi lẩm bẩm, thật là kho thơ. Tôi đoán chắc thư viện của thành phố này cũng không có nhiều thơ bằng. Ông Phi với tay lật một tập thơ chọn lọc, bên trong có chữ ký của người mua vào năm 1858, một thế kỷ rưỡi từ khi phong trào tìm vàng dậy lên ở California. Cái bìa sách bằng da gần mổn, giấy ố vàng. Ông Phi đọc lướt qua một bài thơ ngắn rồi suýt xoa. Người xưa làm thơ hay thật, làm sao mà anh có được cả kho thơ nhiều như thế này, toàn là thơ quý. Nhiều cuốn thơ xưa cả vài trăm năm, những cuốn gáy da chữ vàng này không thể nào mua đâu ra được nữa. Ông Tư cười sung sướng nói, mọi chuyện đều có cơ duyên. Ban đầu tôi chỉ mua một ít cuốn thơ hay mà đọc thôi, rồi tôi khám phá ra những tiệm sách cũ họ bán chừng nửa giá. Những sách xưa và quý thì họ bán đắt lắm, cả bạc trăm, mình không mua nổi. Họ khôn và kinh nghiệm khiếp lắm. Về sau, ngày nghỉ tôi đi chơi lùng sách ở những nơi treo bảng bán đồ cũ trên sân cỏ. Nhiều cuốn sách quý bán vài ba đồng, rồi tôi đi chợ trời. Có nhiều cuốn sách rất quý, người bán không biết đến giá trị của nó, chỉ mong tống khứ đi cho đỡ chật chỗ. Mua chừng vài đồng là họ mừng húm, có cuốn mua chừng 2 đồng, mà vào tiệm sách quý thấy đề giá 100-200 bạc. Anh nhìn hơn chục tập thơ của Omar Khayyam trên kệ này. Hôm tôi đi xem triển lãm bán sách quý, có cuốn đề giá hơn 500. Trị giá mấy tập thơ này cả mấy ngàn bạc chứ không ít đâu. Thường thì các chủ tiệm sách cũ họ đi lùng thu mua hết, họ giỏi và thông thái lắm, sách quý ít khi nào đến tay mình. Về sau tôi gặp được cơ duyên tốt, kết thân với hai ông Mỹ bán đấu giá tài sản của những người đã chết. Thỉnh thoảng tôi mời các ông ấy đi ăn phở, tôi bún bò. Khi nào có bán đấu giá, các ông ấy thông báo cho tôi biết. Các nơi này sách thơ vất bừa bãi như rác, nhiều cuốn thơ có lẽ khi còn sống chủ nhân còn quý hơn vàng, khi chết rồi thì chẳng ai biết đến giá trị. Tôi cứ thế mà hốt với giá rẻ mạt. Người bán cũng mừng vì tôi hốt bớt rác đi cho họ, nhưng cũng có khi người bán tinh lắm, biết sách quý, đề giá cao kinh khủng. 10 phần thì có đến 9 là không bán được, vì những người đi mua đấu giá tài sản của người chết đa số là dân phàm phu tục tử. Văn thơ đối với họ không đáng giá vài xu, cho họ cũng không lấy vì ôm nặng. Bán không được, họ vất vào đống rác. Những người thầu hốt rác đem ra chợ trời, đổ xuống bán 1 đồng 3-4 cuốn. Nếu mình đến chợ trời đúng lúc thì cứ hốt đầy xe để mà về nhà nghe vợ cằn nhằn bảo là tha rác về nhà. Có khi tôi bị cằn nhằn suốt cả 1-2 ngày, nhức đầu lắm ông ạ. Nhiều khi mình đã có 2-3 cuốn thơ đó rồi mà thấy nó bán rẻ quá thì cũng phải rước về thôi. Đây này, anh thấy tôi có 4 tập thơ cùng nhan đề, những bài thơ tình hay nhất, có 3 cuốn thơ đọc nhức tim, 12 tập thơ Omar Khayyam, nhưng các tập này xuất bản vào các năm khác nhau. Ông Phi như một người say lạc vào mê hồn trận của kho thơ. Ông lật hết tập thơ này qua tập thơ khác, rồi ông cầm một tập thơ, dựa ngửa ra trên một cái ghế xếp mà đọc say sưa, không cần nhớ đến cái việc sơn nhà mà ông đang được thuê làm. Ông Tư cười cười, lẳng lặng đi ra, cầm cái bay cạo sơn tiếp. Khi ông Tư chợt nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 12 giờ trưa. Ông vội vã vào lục tủ lạnh lấy thức ăn, hâm lò vi ba, lấy thêm một chùm bia, tôm khô củ kiệu và vài thức nhắm, dọn ra một cái bàn đặt dưới gốc cây bưởi có trái xoay tròn đu đưa trong gió. Ông nghiêng đầu vào cửa kho và nói, chưa rồi, mời anh ra ăn, uống vài ba lon bia, mình nói chuyện thơ phú. Ông Phi ậm ừ vì đang đọc dở một trang thơ. Ông Tư phải kêu hai ba lần, ông mới lảo đảo bước ra, mắt nheo lên vì nắng chói. Hai người ngồi trên ghế thấp kê dưới bóng mát của tàng cây bưởi. Ông Tư ép ông Phi uống bia, ăn thịt gà, xối xì dầu, lòng heo xa xíu. Ông Phi như chửa tỉnh hồn ra khỏi miền thơ, mắt còn đang mơ màng. Ông nói, thơ Omar Khayyam hay thật, ông ta là người Ba Tư, xứ Hồi giáo khắc nghiệt mà làm được những bài thơ tuyệt diệu, không có gì cao siêu, rất gần với đời sống, làm xúc động lòng người. Tôi đọc khoái quá, tôi có chuyển đoạn sau đây thành thơ lục bát, đọc anh nghe chơi. Ông Phi chạy vào nhà kho lấy cuốn thơ có trang xếp góc đánh dấu, nói rằng, đây, đoạn này tạm dịch theo văn xuôi đây, họ đoan chắc với tôi rằng ở thiên đường có con gái nhiều vô số. Họ cũng đoan chắc rằng tôi sẽ tìm được rượu nho và mật ngọt trên thiên đường. Nhưng kìa, sao ở trần gian lại cấm rượu và đàn bà? Như thế thì mai sau, tức là khi chết lên thiên đường, phần thưởng dành cho tôi là rượu và gái có phải không? Tôi diễn thơ như sau, anh nghe xem nhé. Thiên đàng hứa hẹn đông nhiều, rượu ngon mật ngọt, yêu kiểu gái xuân. Trần gian cấm rượu giai nhân, mai sau gái rượu thường phần phải chăng? Ông Tư khen ông Phi mau mắn và giàu cảm xúc, mới đọc qua mà đã diễn thành thơ liền. Ông Phi muốn mượn một tập thơ của Omar Khayyam về để diễn thành thơ Việt ngữ. Ông Tư cười và nói, chậm mất rồi anh ơi. Học giả Nguyễn Văn Hòa đã dịch tập thơ của Omar Khayyam rồi. Tôi chưa được đọc tập thơ do cụ Hòa dịch. Tôi nghĩ cụ Hòa giỏi về ngữ pháp, nhưng cái năng khiếu vận dụng ngôn ngữ, năng khiếu gây xúc động trong lòng người đọc thì mỗi người mỗi khác. Nếu thích thơ của Omar Khayyam, anh tìm bản dịch của cụ Hòa, rồi muốn diễn thơ theo lối của anh thì liên lạc với cụ Hòa mà bàn lại cho kỹ. Tôi nhớ anh có nói là cứ mang cái nghiệp thơ vào mình. Anh có thể cho tôi biết hơn một chút về cái nghiệp đó như thế nào không? Làm thêm lon bia nữa đi, mồi còn nhiều. Vừa ăn vừa nói chuyện đời chơi. Uống một hơi bia, gấp thêm lòng heo nhai, nuốt. Ông Phi mơ màng nói, mới gặp anh lần đầu mà tôi tưởng như tri kỷ đã từ lâu, sở thích cùng đồng điệu. Nói anh đừng cười, tôi tự xem mình như là một đứa con của thơ, bởi tôi được cấu thành do hai câu thơ của bố tôi. Rông dài một chút, ông ngoại tôi là một người khoa bảng, văn hay chữ tốt, để lại nhiều tập thơ rất hay. Mẹ tôi là con út trong một gia đình nhan sắc mặn mà nổi tiếng, được ông ngoại tôi cho học cả chữ pháp lẫn chữ nho. Mẹ tôi thuộc lầu lầu hàng ngàn bài thơ, hàng ngàn câu ca dao. Khi nào ông ngoại tôi làm được bài thơ đắc ý, thường bảo mẹ tôi ngâm cho ông nghe. Bố tôi con nhà nghèo, hồi đó học hành chưa tới đâu, yêu thầm trộm nhớ mẹ tôi. Một hôm bố tôi nghe có gia đình ông tham tá lục lộ đi coi mắt mẹ tôi. Anh nhớ thời xưa đó, ở Hà Nội có câu phi cao đẳng bất thành phu phụ, nghĩa là không tốt nghiệp trường cao đẳng thì đừng hy vọng chi lấy được vợ đẹp, con nhà đàng hoàng. Bố tôi học chưa xong trung học, không có nghề nghiệp gì, nghe có người đi coi mắt mẹ tôi, ông quýnh lên, chăn trở nhiều ngày đêm, viết được hai câu thơ, chờ đêm về khi mẹ tôi đang ngồi học bên bàn cạnh cửa sổ. Ông vén màn, ném lá thơ vào, rồi bỏ chạy như bị ma đuổi. Mẹ tôi bắt được mở ra đọc, chỉ có hai câu, đừng ham xe điện tàu bay, bỏ xe tay mà tội. Thiệt tình, về cũng không phải, mà thơ con cóc cũng không phải, thế mà bố tôi đã chăn trở mất 7 ngày đêm mới sáng tác được, nhưng mà lại có hiệu quả mới lạ chứ. Mẹ tôi đọc xong cảm động, con người gì mà khiêm tốn lạ lùng, tự ví mình với chiếc xe tay khốn khổ. Mẹ tôi trình lá thơ đó cho ông ngoại tôi xem. Ông cười ngất và khen bố tôi nhân hậu thật thà, rồi nhất định gả mẹ tôi cho bố tôi, dù ông chưa có nghề nghiệp gì. Bố tôi lấy được vợ, không muốn nhờ nhà vợ để đi học tiếp, bỏ ngang, xin làm thơ ký bưu điện để nuôi vợ nuôi con. Anh xem, thế thì nhờ thơ mà bố mẹ tôi kết hợp và sinh ra tôi là đứa con của thơ, chứ còn gì nữa. Ông Tư cười vang và nói, tôi phục ông cụ của anh quá. Ngoài bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, của Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt ra, tôi chưa thấy bài thơ nào mang kết quả tốt đẹp cho người làm thơ được đến như vậy. bài thơ hai câu của ông cụ anh đáng đem vào văn học sử. Không phải thơ hay, không phải cao siêu bí ẩn, nhưng bài thơ đem lại kết quả tức thời. Không thiếu chi người phải vắt óc viết đến 3-4 tập thơ ca ngợi người đẹp, mà cũng chưa nên cơm cháo gì. Ông Phi cười và nói tiếp: Tôi cũng phục ông cụ tôi vô cùng, viết được có hai câu thơ như vậy mà dám đem gửi cho mẹ tôi, một người con gái thơ phú đầy mình. Được vợ, nguồn thơ của bố tôi tịt ngòi từ đó. Không biết có phải vì bố tôi thấy tài năng và kiến thức về thơ của ông so với vợ, cũng như vũng nước mưa bên đường so với đại dương mênh mông chăng. May thay, ông không làm thơ thêm. Nếu không thì chắc người đời cũng khổ lây vì phải nhăn mặt mà đọc thơ của ông. Tôi lớn lên trong loạt du thơ của mẹ, những câu ca dao, những câu kiều, những chinh phủ ngâm, tỳ bà hành, đến nỗi khi vào trường không học mà tôi thuộc đầu nhiều tác phẩm thơ, từ câu đầu cho đến câu cuối. Lạ lùng, học bài thì không thuộc, nhưng đọc thơ qua một lần là tôi nhớ lầu lầu. Tôi thuộc gần hết các bài thơ hay thời tiền chiến, thời hiện đại, và thuộc luôn thơ của bạn bè thân thiết. Thời nhỏ đi học, tôi viện cớ trời nắng, trời mưa, đòi ở lại buổi trưa tại trường để nhịn ăn trưa, dành tiền mua sách, mua thơ. Thời đó, tôi ốm nhom vì nhịn ăn mà mua sách. Mới học tương đương với lớp 7, lớp 8 bây giờ, tôi để cái đầu bù xù như tổ quạ. Bạn bè kêu tôi là Chateaubriand, tên của một thi sĩ danh tiếng nước Pháp. Bố tôi đánh đòn đến mấy cũng không hạ được cái đầu tóc bù xù của tôi. Tôi tưởng mình là nhà thơ lớn thật. Vơ vẩn làm thơ, không chịu học bài. Có hôm làm luận văn, tôi viết theo lối văn vần lục bát. Thầy giáo phê vào bài luận đó là nhảm nhí và cho 2 điểm trên 10. Thế mà cũng không làm cho tôi tỉnh ngộ. Tôi bị thi rớt trung học khi vào vấn đáp vì môn quốc văn. Cô giáo hỏi tôi về ý nghĩa tiếng đàn trong chuyện kiều. Tôi nghĩ là mình trúng tủ, nói thao thao bất tuyệt. Cô ngắt lời tôi mấy lần mà tôi cứ nói cho sướng cái miệng. Cô giận thằng nhỏ ngông nghênh, bảo là lạc đề, cho tôi số 0. Năm đó tôi ở đại lớp, phẫn chí làm được một tập thơ có 70-80 bài. Tập thơ mất tôi không còn nhớ bài nào, nhưng có lẽ không đến nỗi có thể so sánh với thơ của ông bố tôi. Dạo đó vì đọc tiểu sử của các nhà thơ, tôi nghĩ là phải có nàng thơ thi sĩ mới có nhiều cảm hứng làm thơ hay. Tôi quyết định chọn cô bé ở xóm trên làm nàng thơ của tôi, và không ngờ tôi đâm ra yêu thật cái cô gái có tay dài như tay vượn và môi dày che cái răng khảnh đó. Tôi làm thơ ca ngợi nàng, xa gần tả tình tả cảnh, làm thành một tập thơ nhan đề là Cánh nhạn bên trời. Bởi nàng tên là Yến, tôi đưa tập thơ cho một anh bạn ở trong xóm đọc. Anh này lựa chừng 20 bài ưng ý nhất chép lại thành một tập thơ, lấy tên là Gọi Yến Mây Ngạn. Chữ anh này đẹp lắm, viết tay mà vuông vắn tròn trịa, đều đặn như chữ in. Cuốn thơ của anh cắt sáng gọn gàng, thuê thợ đóng bìa cứng gáy ra. Anh đem tặng cho cô Yến và bảo là thơ của anh làm tặng cho cô. Tôi không biết chuyện này. Khi tôi rụt rè đưa tặng cô Yến tập thơ của tôi, cô cũng nhận. Mấy ngày sau, cô ném tập thơ vào mặt tôi mà mắng: Đạo thơ của người khác, không biết xấu hổ. Tôi xấu hổ vì bị ném tập thơ vào mặt và thất tình. Tôi xin đi sĩ quan Thủ Đức. Thấy tôi bỏ học, bố mẹ tôi buồn phiền lắm. Nhưng nhờ võ vẽ 2-3 câu thơ và quân trường, tôi được sung vào ban văn nghệ chuyên làm báo, khỏi phải đi học bãi, khỏi phải đi tập tành. Nửa khóa học đã qua mà tôi chẳng bao giờ phải ra bãi tập cả. Tôi sợ thi rớt ra trung sĩ, một hôm trốn ban văn nghệ theo các bạn ra bãi tập. Khi học cận chiến, huấn luyện viên hô thủ thế, trong khi toàn thể khóa sinh nhảy ra, chân trước chân sau, hai bàn tay xòe ra, khuỷu tay co lại che ngang ngực, thì tôi dùn chân xuống, hai bàn tay nắm lại, tựa vào hông theo thế thủ mà tôi biết. Khi thấy mình khác với bạn bè, tôi sửa thế lại thì huấn luyện viên đã hét lên: Anh kia, vào đây đã nửa khóa rồi mà chưa biết thế thủ, sao mà đần độn thế? Phạt anh 200 cái hít đất, chạy 5 vòng sân. Khi tôi vừa thi hành hình phạt xong, mệt muốn ngất người, đang nôn ọe say sẩm, thì khóa sinh trực ra tận bãi tập kêu tôi về trình diện sĩ quan trưởng ban văn nghệ. Ông chửi bới tôi vuốt mặt không kịp, ông bảo tôi trốn làm văn nghệ và phạt thêm 200 cái hít đất. Tôi xin trình bày, định nói với ông là không đi học thì sau này làm sao mà thi cử, nhưng ông gạt đi, không cho tôi nói. bạn bè cho tôi biết các khóa sinh hoạt động thường trực cho các ban ngành thì sẽ được các ông sĩ quan trưởng ban gửi gấm khi thi cuối khóa, khỏi lo làm bài được hay không. Nhưng số tôi mà, trước khi thi thì vị sĩ quan trưởng ban văn nghệ bị chuyên chuyển về đơn vị khác, không ai gửi gấm. Chúng tôi may mắn thi đậu, nhưng chót bảng, may mà không thi rớt phải ra trung sĩ. Bởi vậy, bọn trong ban văn nghệ chúng tôi bị về chấn đóng ở những nơi khỉ ho cò gáy. Tôi bị đưa về Đông Hà, gần với giới tuyến. Cũng nhờ gần Đại học Huế, cho nên mấy năm sau, khi đã có tú tài hai, tôi ghi danh Đại học Văn khoa Huế, lâu lâu chạy đi chạy về Đông Hà, Huế, hốt hoảng dự vài buổi học rồi về đơn vị, trở lại đời sinh viên bán chính thức. Tôi thấy lòng vui và yêu đời hơn. Bài vở tôi chỉ học qua loa, thi đậu hay rớt cũng không quan trọng. Thế mà 4 năm tôi lấy được cái cử nhân văn chương. Cũng vì thơ phú mà tôi dính với một cô sinh viên bạn học là vợ của tôi bây giờ. Cô đọc được thơ tôi đăng trên báo Quân đội. Thơ đúng là cái nghiệp của đời tôi. Bố tôi cũng nhờ thơ mà được vợ. Tôi cũng vì thơ mà có vợ. Thật tình dạo đó tôi cũng chưa dám lập gia đình, vì đời lính tráng sống chết chưa biết ngày nào, mà lương tiền cũng không có dồi dào chi. Lấy nhau là đem nhau vào vất vả, âu lo. Cuộc sống khó khăn của thực tế sẽ chôn đi bao nhiêu là thiên đường mộng mơ đẹp đẽ. Trước khi lập gia đình, tiền lương của tôi hầu như chỉ để ăn và cúng cho các tiệm sách. Đi đâu cũng lẻ kẻ, mang theo mấy thùng sách như của gia bảo. Có khi hầm trú ẩn của tôi thành một cái thư viện nho nhỏ, cho anh em binh sĩ giải trí đỡ buồn nơi tiền đồn heo hút. Khi sách quá nhiều thì gửi về nhà cho bố mẹ tôi. Sau khi có gia đình thì lâu lâu mới lén lút mua được cuốn sách, vì nếu vợ tôi biết được sẽ ồn ào nhà cửa. Một điều lạ lùng nữa là vợ tôi vì thích thơ của tôi mà lấy tôi, nhưng sau khi lấy nhau rồi thì bà không muốn tôi làm thơ nữa. Mỗi lần viết thơ tôi phải lén lút giấu giếm như làm việc quốc cấm. Ông Tư mở thêm lon bia nữa, nài ép ông Phi. Làm thêm ít lon bia nữa, có sức mà kể chuyện xưa, ăn nhiều vào. Loại gà xì dầu này mua ở tiệm đặc biệt tận San Francisco đó. Chuyện anh kể vui quá, rồi sao nữa trong cái nghiệp chướng hệ lụy của thơ văn. 4 năm lon bia đã nung mặt của ông Phi đỏ bừng, hai mắt lờ đờ, vừa nhai, ông Phi vừa kể tiếp. Cuộc đời lắm chuyện ly kỳ, 5-6 năm sau, kể từ khi tôi thất tình bỏ đi lính, thì tôi gặp lại anh bạn đã ăn cắp thơ của tôi và cuỗm luôn cả nàng thơ của tôi. Khi đó tôi đã là đại úy đại đội trưởng, anh bạn là chuẩn úy mới ra trường, được gửi đến đơn vị của tôi. Khi trình diện tôi, anh bạn xanh mặt vì sợ bị tôi trả thù. Tôi làm như không biết và không nhớ chuyện xưa, vồn vã chào hỏi đón tiếp anh ấy. Cái hình ảnh nàng thơ xưa đã lu mờ hẳn trong trái tim của tôi. Đó chỉ là mối tình thầm kín, vớ vẩn lạ dọt của tuổi mới lớn, thất tình một cách ngu xuẩn vì đã có tình ý chí với nhau đâu, thế mà bỏ học, làm cho cha mẹ khổ buồn. Anh bạn cũng làm như không nhớ chuyện xưa. Sau này biết đời sống khốn đốn của anh bạn với nàng thơ xưa, tôi càng tử tế hơn vì biết ơn anh đã lãnh ruồng cho tôi cái cán búa. Nàng thơ xưa của tôi nay trở thành bà chàng lửa, dữ dằn, nạt nộ chồng con như tát nước. Không còn đẹp như trong đời thơ tôi khi trước rằng em hiền thánh nữ đồng trinh, trái tim nhân ái nuôi tình trăm năm. Sau khi tôi lấy được cái bằng cử nhân và nhờ một số thơ đăng giải rác trên báo Quân đội, tôi được đưa về cục tâm lý chiến. Bởi vậy, cho nên khi miền Nam thua trận phải đi tù, chúng đẩy tôi ra miền Bắc. Trong tù chúng tôi vẫn làm thơ và lén lút đọc cho nhau nghe. Bọn cai tù biết được, biệt giam tôi vào cái hầm kín. Cái tầng địa ngục này, ngày thì nóng như lò thiêu xác, đêm thì lạnh như hầm băng. Tôi sống sót được là nhờ thơ. Ngày đêm tôi làm thơ, đọc thơ, nghĩ thơ và thở ra hơi thơ để cầm giữ sự sống, để chống chọi với cô đơn, với đói khát, đau đớn thể xác. Trong các hầm giam này, khó ai có thể sống sót qua một tuần. Thường thì thi thể tội nhân được khiêng ra đã thành cái xác khô, thối hoác. Thế mà tôi sống sót qua 3 tháng, xác của tôi được kéo ra, chúng định ra lệnh đem chôn, nhưng có người nói tôi chưa chết. Tôi nằm thoi thóp thêm mấy tháng nữa ở nơi mà chúng nó gọi là bệnh xá. Bọn quản giáo nghĩ là tôi sắp chết cho nên cho về nhà để làm dạng đức khoan hồng của cách mạng. Nhờ vợ con chăm nom thuốc men, tôi không chết. Nếu không được về thì chắc tôi đã gửi thây ngoài rừng núi Bắc Việt là chuyện chắc. Tôi bám lấy thành phố, dù công an đêm ngày thúc giục đuổi tôi đi kinh tế mới. Tôi hành nghề hớt tóc ở vỉa hè, treo một cái gương, đặt một chiếc ghế trong hẻm của xóm tắm ngựa, hớt tóc cho bà con quanh xóm, ai trả bao nhiêu cũng được. Thời đó mọi sinh hoạt đều được quốc doanh hóa, duy không có quốc doanh hóa hớt tóc, thế mà nhờ đó tôi lại có cơm cháo qua ngày. Tôi vừa hớt tóc, vừa ngâm thơ cho thiên hạ nghe, ai cũng khoái, khách hớt tóc của tôi lường được. Nhưng rồi tai họa tới, cũng vì thơ cả, có người tố cáo tôi đọc và làm thơ phản động, công an bắt tôi và soát nhà, lòi ra tập thơ cả mấy trăm bài, làm sao mà khỏi có thơ phản động. Tôi bị gán tội biệt kích văn nghệ, gián điệp Mỹ gài lại để làm cuộc chiến tranh văn hóa tâm lý. Chúng gán cho tôi là kẻ sáng tác ra những bài ca dân gian chế giễu, mỉa mai chính quyền. Tôi không nhận tội, chúng lại biệt giam tôi một lần nữa tại Chí Hòa. Một năm nằm trong phòng biệt giam, không cho liên lạc với gia đình bà con. Nằm trong đó tôi thèm đọc, thèm một miếng giấy có chữ, không cần nội dung, có chữ mà đọc cho đỡ ghiền, cho đỡ cô đơn. Mùa hè trời nóng nực, cứ 6 ngày chúng cho đi tắm một lần. Mỗi lần được ra tắm là sướng lắm, sướng hơn cả lần đầu tiên được hôn người con gái, vì được thấy mặt trời, thấy ánh sáng chói chang, và nhất là được thở không khí trong lành đầy lồng ngực, lại được tắm trong vòng 5 phút, nước chảy trên người như xối cả hạnh phúc, xối cả sung sướng lên thịt da, lên đầu tóc, chảy len vào từng kẽ tay khe chân, sướng lắm. Thế mà có lần được ra tắm, tôi thấy một miếng giấy báo nhỏ, miếng giấy chùi tít có vẻ phân khô của ai đó bay ra khỏi thùng phân khi đem đi đổ. Trên miếng giấy báo đó, tôi thấy loáng thoáng từng dòng như có một bài thơ. Tôi mừng run lên, giả vờ làm rớt cái khăn lên miếng giấy, rồi cúi xuống lượm khăn, cặp luôn miếng giấy để giấu vào trong khăn. Thế là bỏ một lần tắm quý báu, đem mảnh giấy báo về phòng, tôi dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng, chùi vệt phân ở trên giấy, kỹ lưỡng hơn các nhà khảo cổ, lượm được di tích nhiều ngàn năm về trước. Tôi đọc được, đó là một bài thơ ca tụng lao động sản xuất của một gã bồi bút, nhưng tôi thấy sung sướng sảng khoái và niềm cô đơn thèm khát chữ nghĩa được thỏa mãn. Tôi cất kỹ như một báu vật, lâu lâu đem ra đọc như để tự đãi mình. Cho đến ngày ra khỏi Việt Nam, tôi không biết mình đã đọc tấm giấy kia được bao nhiêu ngàn lần. Kỳ lắm anh ạ, cho đến bây giờ, mỗi khi ngồi bàn cầu, tôi cũng phải có một cái gì đó để đọc thì mới đi cầu được. Nếu không thì cứ ngồi hoài. Có khi đến nhà lạ, không có sách vở báo chí trong nhà cầu, tôi phải cầm khẩu ống kẹp đánh răng, xăm soi mà đọc những dòng chữ in trên đó để có thể đi cầu được. Đó là một thói quen không tốt, nhưng cũng là một thứ hạnh phúc nho nhỏ của cuộc đời tầm thường này. Nhà cầu ở bên mình tối tăm chật chội, ẩm thấp, hôi hám, rồi nhặng vi vút oanh tạc. Thế mà tôi cũng phải có một cái chi để đọc. Huống chi, nhà tiêu ở bên này rộng như một cái phòng ngủ, sạch sẽ như một cái phòng khách thơm tho, có nhạc mềm nhẹ nhẹ du đưa, thì cứ ngồi trên bồn cầu mà đọc sách là sung sướng ngất trời. Hạnh phúc đơn giản như thế, tội chi mà không hưởng. Hai ông Tư và ông Phi, mỗi ông đã cạn hết 7-8 lon bia, ăn gần hết một con gà, dĩa tôm khô và lon củ kiệu. Mặt của hai ông đỏ lực, mắt mờ lim dim. Ông Phi nhớ đến công việc phải làm, đứng bật dậy, nói lè nhẹ: "Thôi, ráng làm việc một chút, bóng nắng đã xế, chuyện trò mãi không bao giờ hết. Thơ với thần, nợ với nần, nghiệp với chướng." Ông cầm cái bay cạo lên tường, nhưng say quá, cái bay cứ rớt xuống đất mãi. Ông Tư cũng ngật ngừ, loạng choạng đi vào nhà kho, kéo hai cái ghế xếp bật ra, kê dưới gốc bưởi và kêu ông Phi nói: "Thôi anh ơi, tội chi mà không nằm xuống đây chợp một giấc cho đã đời, dễ chi có được một ngày vui như hôm nay." Ông Tư và ông Phi nằm dưới bóng mát của cây bưởi mà thi nhau ngáy như kéo gỗ. Thỉnh thoảng ông Phi mấp máy môi ngâm thơ trong giấc ngủ. Mấy con chim nhỏ ở trên cành nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống hai ông bạn thơ nằm ngủ, rồi cất tiếng hót nhẹ nhàng như một lời ru. Khi hai ông thức giấc thì nắng chiều đã nhạt và gác nghiêng nghiêng. Bầy ruồi và ong áo cánh vàng đậu đầy mấy đĩa thức ăn, chưa phần ăn nhậu. Ông Tư đứng dậy, vươn vai, nhìn cái nhà kho mà lo ngại. Khi bà Tư về, thế nào rồi cũng sẽ cằn nhằn, to tiếng gây gỗ, ồn ào, vì hai ông chỉ mới cạo được có vài mảng sơn nhỏ ở trên tường. Ông Tư tuyên bố ngày làm việc đã mãn, đưa ông Phi ra về. ông Phi thì cứ nhìn lại cái kho như ái ngại lắm. Khi ra khỏi cổng, ông Tư cầm tiền trả công đưa cho ông Phi. Ông Phi gạt đi và nói: tôi có làm gì đâu mà trả công, còn được ăn nhậu, đọc thơ, tâm sự rông dài. Đáng ra nếu tôi có tiền thì phải trả ngược lại cho anh là khác. Đừng làm cho tôi áy náy, không được yên tâm. Ông Tư nài nỉ, nhét tiền rối vào túi quần của ông Phi, nói với giọng khẩn khoản: thì cũng mất một ngày công của anh, được quen biết, có thêm được một người bạn thơ như anh, và có được một ngày vui như hôm nay, thì bạc ngàn cũng mua không ra. Đời có nhiều thứ còn quý báu hơn cả bạc tiền nữa mà. Vâng, tôi nhận cho anh vui lòng, nhưng để cái kho đó, tuần sau tôi đến sơn cho anh, làm cho xong thì mới thôi, không nhận thêm đồng tiền công nào nữa đâu, chỉ cần cho tôi mượn vài cuốn thơ đọc chơi là được rồi. Hai ông bạn thơ cầm lấy tay nhau cười sung sướng. Chàng Cà Mau.